Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3671, Xác Thực. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tìm Sườn Xám Nam. Lại một lần nữa nhìn thấy Sườn Xám Nam đang cùng một cái nữ hài đang nói chuyện. Hai người không biết nói cái gì. Trên mặt đều mang tươi cười. Chủ yếu là Sườn Xám Nam quá giàu mỡ. Dẫn đến Ninh Thư vừa nhìn thấy Sườn Xám Nam cùng nữ hài tử nói chuyện, đã cảm thấy hắn lại tại trêu chọc. Trước kia Sườn Xám Nam cũng không có ít trêu chọc nàng. Hiện tại đàng hoàng hơn, cùng với nàng là có chuyện nói chuyện, sẽ không như vậy miệng ba hoa. Ninh Thư cảm thấy Sườn Xám Nam đại khái trêu chọc những cái kia thực lực bình thường, hoặc là thực lực tương đương. Nếu như đối phương thực lực mạnh, hắn liền sẽ thành thật một ít. A, nam nhân, đại khái là cảm thấy đối phương so với chính mình thực lực yếu. Coi như miệng ba hoa một câu, nhân ra coi như muốn làm điểm cái gì. Sườn Xám Nam không sợ. Ninh Thư, người xứng đáng vì ngươi mà chết bạn gái sao? Ngươi còn nhớ rõ Đại Minh ven hồ bạn gái sao? Sườn Xám Nam nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, cùng nữ hài kia nói. Kia nữ hài gật đầu đi, trên mặt còn có một chút lưu luyến không rời đâu. Cùng Ninh Thư gặp thoáng qua thời điểm, vẫn còn đang đánh lượng Ninh Thư. Đại khái là đang đánh giá chính mình tiềm ẩn tình địch đi. Ninh Thư không hiểu ra sao vui để một tình địch. Ninh Thư ngồi tại Sườn Xám Nam đối diện, rót một chén trà, hỏi, mới bạn gái? Sườn Xám Nam lắc đầu, không phải nha, mời ta hỗ trợ. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt, không thấy được nữ hài kia tại cửa ra vào. Nhìn quanh, đều không nỡ đi. Sườn Xám Nam nhìn một chút cửa nữ hài tử, mời ta hỗ trợ, bất quá diễn hơi nhiều. Ninh Thư, người xác định không có liêu người khác? Có ít người không khỏi liêu, người nếu không thích ta, người liêu ta làm gì? Ăn nhiều ăn không tiêu, vẫn là muốn hiện ra chính mình mị lực. Nhìn thấy người khác mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không thôi dáng vẻ liền rất có cảm giác thành tựu. Ninh Thư cảm thấy Sườn Xám Nam liền cùng hoa khổng tước đồng dạng, tùy thời đều muốn khổng tước xòe đuôi. Sườn Xám Nam lắc đầu, người thật là oan uổng ta. Ta không sao liêu tiểu cô nương làm gì, ta chỉ muốn liêu ta nghĩ liêu người. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt, nói thẳng mục đích, muốn mượn dùng ngươi một chút pháp tác, ta muốn thấy một chút tình cảnh lại xuất hiện. Sườn Xám Nam có điểm phí sức. Ninh Thư nhìn hắn, Sườn Xám Nam chỉ có thể nói tốt a, phí sức cũng phải lên. Ninh Thư thật là một cái tiểu khả ái đâu, lần sau mang ngươi hư không du lịch một ngày. Sườn Xám Nam ngoặc kép chấm chấm, ta cảm ơn ngươi xiết. Ninh Thư lấy ra tuyệt thế võ công, mang theo Sườn Xám Nam tiến vào tuyệt thế võ công bên trong, nói, người liền giúp ta quay lại đến băng sơn hòa tan quá trình bên trong đi, thực sự không nghĩ ra năng lượng thể sẽ như vậy ít. Sườn Xám Nam gật đầu, tốt a. Không lâu lắm, Ninh Thư liền cảm giác cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. To lớn băng sơn xuất hiện tại trước mặt, hàn khí uẩn quấn, sau đó băng sơn chậm rãi biến hóa, bắt đầu hòa tan, liền cùng xem lần nhanh video đồng dạng, nhìn băng sơn hòa tan, rầm rầm nước tràn ngập toàn bộ không gian, thành một phiến uông dương đại hải. Ngay sau đó những này nước liền bị chậm rãi bài xuất đi. Không có gì dị thường, nước làm khô, trong núi băng năng lượng thể cũng lộ ra, cứ như vậy nhiều, thật đúng là cũng chỉ có ngần ấy. Ninh Thư trước đó còn tưởng rằng là tuyệt thế võ công hấp thu, xem ra nàng đánh giá cao tuyệt thế võ công. Bị tuyệt thế võ công hấp thu cũng tổng so cứ như vậy một chút cường đi. Ninh Thư nói, cảm ơn a, cứ như vậy đi. Sườn Xám Nam hỏi, người rốt cuộc muốn nhìn cái gì? Dù sao Sườn Xám Nam cũng chỉ nhìn thấy một đại đống băng hóa mà thôi. Ninh Thư có hơi thất vọng, không thấy được muốn nhìn. Ai, đi ăn cái gì? Có điểm tự bế. ra tuyệt thế võ công. Ninh Thư uống liền mấy chén trà, hướng Sườn Xám Nam hỏi, người mỗi ngày đều như vậy lắc lư, không làm nhiệm vụ, cũng cảm ngộ pháp, tác, Sườn Xám Nam sống được thật là Phật hệ nha, xem A Oản, nhân ra A Oản về sau đều phải trở thành một cái khu người phụ. Trách, Sườn Xám Nam còn tại ôm một cái thời gian pháp tác ăn bám bàn. Tiểu lão đệ, người xảy ra chuyện gì? Người như vậy không được a. Pháp tắc hải dạng như vậy, cũng không biết có thể phù hộ bọn họ những nhiệm vụ. Người này bao lâu, pháp tắc hải không có ở đây, vị diện liền không tồn tại. Bọn họ chết tây, nhiệm vụ người liền không có giá trị lợi dụng. Cho dù là thái thúc có thể sống tạm, nhưng cũng sẽ không ở phản ứng bọn họ. Đám này nhiệm vụ người, lúc này làm sao bây giờ? Tất nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình a. Cùng trong hư không sinh linh tranh một tịch sinh tồn nơi. Sườn Xám Nam là không biết không có cái ý thức này a. Nhưng hắn cũng là đi qua pháp tắc hải, nhìn thấy pháp tắc hải cái dạng kia, trong lòng liền không có cảm giác gì a. Sườn Xám Nam nói, ta vừa làm nhiệm vụ trở về, ngươi thế nào như vậy quan tâm ta đây? Y, Sườn Xám Nam biểu tình ý vị thâm trường, Ninh Thư a một tiếng. Y cái gì? Sườn Xám Nam trong đầu đại khái là cảm thấy nàng đối với hắn có cái gì ý nghĩ. Đi, kỳ thật nàng chính là xem Sườn Xám Nam như vậy Phật hệ. Nhịn không được nói, một câu mà thôi, đến nỗi Sườn Xám Nam có nghe hay không? Này không liên quan nàng chuyện, không cùng Sườn Xám Nam nói linh tinh. Ninh Thư mang thất vọng tâm tình về tới hệ thống không gian, đối con chuột con nói. Tòa băng sơn này trong, thật đúng, là cứ như vậy một chút năng lượng thể. Con chuột con răng rắc gặm năng lượng thể, ngậm trong miệng, ngây, ngẩn cả người. Thật, con chuột con dáng vẻ có điểm xuẩn. Ninh Thư trong lòng thương hại. Thật, chúng ta bận rộn lâu như vậy, cứ như vậy một chút thu hoạch. Con chuột con ai một tiếng, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên một tiếng, mở ra hệ thống vừa. Nhìn, là nam nhân tóc bạc phát tới, nói có nhiệm vụ mới, sau đó phát một đầu, mối không gian vị trí, Ninh Thư ồ một tiếng, không phải xử lý tinh thần thạch, nhiệm vụ gì, Ninh Thư cùng nam nhân tóc bạc nói, thời gian quay lại, nhìn từ đầu tới đuôi, không có gì dị thường, nam nhân tóc bạc, băng sơn hòa tan khoảng thời gian này, không có xảy ra vấn, đề gì. Ninh Thư, không có chút nào vấn đề gì. Cho dù có vấn đề, nàng cũng can thiệp không được. Nam nhân tóc bạc không nói gì, chỉ là làm nàng đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, ta có chút sự tình, muốn đi ra ngoài một hồi. Đi, làm việc. Phạt Thiên mồm miệng không rõ hỏi, lại muốn đi sao? Muốn đi công tác, người cùng con chuột ở nhà chơi. Chờ có rảnh, mang người đi ra ngoài chơi. Đại khái là có lẻ miệng mài răng, Phạt Thiên cũng không có như vậy dây dưa. Ninh Thư nhu thuận gật đầu, được rồi. Ninh Thư xoay đầu lại đối con chuột con nói, nhìn cho thật kỹ hắn. Con chuột con, nữ nhân thật là song tiêu nha. Đối Phạt Thiên là một bộ gương mặt, xoay đầu lại đối hắn chính là kéo dài một trương con lửa mặt. Con chuột con trong lòng không vui, nhưng vẫn là nói, ta đã biết. Ninh Thư lúc này mới an tâm đi làm việc. Con chuột con bản thể thật rất cường đại, nếu như xuất hiện nguy hiểm gì, trực tiếp đem người hướng bên trong khẽ quấn, có thể khỏi bị rất nhiều tổn thương. Trước đó tại băng thiên tuyết địa trong, toàn bộ nhờ liền con chuột con bao khỏa, chờ lần sau lại mang theo con chuột con đi du lịch hư không. Ninh Thư đối con chuột con nói, ta tin tưởng nhất ngươi, biểu tình phi thường chân thành. Con chuột con, ha ha, ta tin ngươi cái quỷ nha. Hết chương.